nhưng cũng khó trách hắn lại như vậy. Thiên đấu đế quốc nếu có một vị cường giả cấp thần thì việc thống nhất đại lục không chỉ còn là mộng tưởng nữa. Huống chi, hắn còn có danh là đồ đệ của mình, nếu nói hắn đối với thần cấp không có khát vọng đó là không có khả năng. Lập tức, hắn lạnh nhạt cười nói, bệ hạ không cần lo lắng, ta nắm chắc có ít nhất 70% trở lên thành công. Lần này đi ít thì 1 tháng, lâu thì 3 tháng ta nhất định sẽ quay về. Nhãn thần của Tuyết Băng khôi phục lại vài phần, vội vàng nói, đã như vậy, tương lai đế quốc phải dựa vào sư phụ rồi. Sư phụ, người có gì cần xin cứ đưa ra, chẳng không gì không đáp ứng. Chỉ là, ngài đi lần này, đại doanh chúng ta chỉ sợ sẽ Đường Hạo lạnh nhạt nói, bệ hạ yên tâm, có chúng ta ở đây, không mong có công, nhưng nếu không có sai sót gì thì võ hồn đế quốc khó có thể hành động được. Tuyết Băng nhìn về phía Đường Hạo, liên tưởng đến hắn lúc trước trên tường thành thể hiện ra thực lực kinh khủng mà thở phào nhẹ nhõm, đã vậy thì khổ cực cho sư phụ rồi. Sư phụ, người chuẩn bị khi nào đi? Đường Tam nói, chờ thương thế tốt hơn một chút ta sẽ cùng bạn bè xuất phát, việc kế thừa hải thần thần vị còn cần 6 người bạn của ta trợ giúp. Đường Hạo, Đường Khiếu và đại sư 3 người cùng nhau đi theo Đường Tam trở lại doanh trướng của hắn. Tiểu Tam, ngươi thật sự suy nghĩ muốn đi kế thừa hải thần thần vị sao? Đại sư có chút lo lắng hỏi. Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói, sư phụ, người biết ta không có lựa chọn nào khác. Không chỉ bởi vì chiến sự trước mắt, mà hải thần cửu khảo ta vốn dĩ nhất định phải đi hoàn thành. Chẳng qua bản thân ta cũng không ngờ rằng sẽ đến nhanh như vậy mà thôi. Võ hồn đế quốc thế lực cường đại, muốn đối phó bọn họ, chỉ dựa vào thực lực chúng ta bây giờ thì còn xa mới đủ. Một khi thiên đạo lưu đến, chúng ta kể cả muốn thủ vững cũng không phải dễ dàng. Đường Hạo cau mày nói, trăm cấp thành thần gian nan cỡ nào, dựa vào thiên phú của cổ cố con như vậy mà cũng nhiều năm chưa đạt được, lại còn tại sát lục chi đô bị biến thành cái bộ dáng kia. Tiểu Tam, con còn trẻ, ta cũng không hy vọng con liều lĩnh quá mức. Con không phải từng nói, đệ bát khảo này có thời gian 10 năm sao? Ngươi còn cần càng nhiều vốn liếng hơn. Trong mắt Đường Tam toát ra vẻ kiên định. Ba, mọi người lo lắng ta đều hiểu được, nhưng cái cần đối mặt cuối cùng cũng vẫn phải đối mặt. Có thể tưởng tượng lực lượng cấp thần nhất định là cực kỳ kinh khủng, cho dù hồn lực của con có tăng lên thêm, sợ rằng đến lúc đó tình hình cũng sẽ không xuất hiện nhiều biến hóa lắm. Chi bằng như con thuyền vỡ chìm, thừa dịp hiện tại chính đang cần phải làm thực lực con tăng lên mà xông lên một lần. Tình trạng của con khác với củ cố, trước mắt con đã thông qua hải thần thất khảo, lại có hải thần tam xoa kích cùng bạn bè trợ giúp. Mới vừa rồi con nói với Tuyết Băng tỷ lệ thành công là 70% cũng không hề nói quá. Hơn nữa, người không nên quên con là song sinh vũ hồn. Trước lúc đi kế thừa thần cách của hải thần, con trước hết sẽ phụ gia cho song hồn hoàn của Hạo Thiên Truy. Hải thần ánh sáng có thể khiến thuộc tính mà song sinh võ hồn tăng lên được thân thể của ta hoàn toàn hấp thu. Từ thân thể của ta mà xem, tại phương diện này đã vượt qua phạm trù của con người, cho nên ta tin tưởng mình nhất định có thể thành công. Đường Hạo chậm rãi gật đầu, nói, đã như vậy, con nhất định phải thành công. Đây không chỉ là chuyện của một mình con, thiên đấu đế quốc cùng chúng ta không có quan hệ gì. Thù với võ hồn đế quốc ta cũng có thể không báo, nhưng con bất cứ lúc nào cũng phải nhớ kỹ, ta và mẹ con chỉ có một người con thế này, đại sư cũng chỉ có một đồ đệ là con. Đường Tam nghe xong trong lòng nóng lên, hai bàn tay to lớn phụ thân đã nắm lấy bờ vai của hắn, nhiệt lưu cuồn cuộn chậm rãi chảy vào trong cơ thể, làm kinh mạch hắn trở nên dễ chịu. Dưới sự kích thích của hồn lực Đường Hạo, tốc độ khôi phục của thân thể Đường Tam nhất thời lại tăng lên vài phần. Đại sư nghe xong lời của Đường Hạo liên tục gật đầu, nói, Hạo Thiên Đấu La nói đúng, trong lòng chúng ta, tính mạng của con mới là thứ quan trọng nhất, những cái khác đều là hư vô. Còn có một điểm ta phải nhắc nhở con, Hạo Thiên Đấu La dựa vào Hạo Thiên Truy có lực phá vị cung phụng hồn lực chừng 98 cấp kia của võ hồn đế quốc, ngươi biết đây là tại sao không? Đường Tam sửng sốt nhìn về phía phụ thân. Lúc này Đường Hạo đã cảm thấy tình trạng thân thể của Đường Tam, liền ngừng việc đưa hồn lực vào cơ thể hắn.